Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 13, mộng cảnh tinh không? Thiên địa âm dương ao, Thái Nhất cất bước mà vào, đuổi theo 10 cái chất nhi mà đi, trong nháy mắt tiến vào khói đen che phủ khu vực, vừa vào trong đó, tựa như tiến vào một thanh bát ô tô, đập vào mặt. Một cỗ vô cùng quỷ dị hơi nước, trong hơi nước một cái đại thủy giọt từ Thái Nhất trước mắt xẹt qua. Giọt nước bên trong, giống như có một cái thế giới, nội bộ vạn vật khôi phục, hồi xuân khắp nơi, vô số động vật tại bụi cỏ chay, một mảnh tường hòa chi cảnh. Giọt nước trong, có một cái thế giới. Thái Nhất sững sờ, quá ngây người một lúc ở giữa. Này giọt nước từ Thái Nhất trước mắt xẹt qua, trong nháy mắt lại một cái giọt nước tại Thái Nhất trước mắt lướt qua. Nhìn lấy này giọt nước, quá vừa nhìn thấy một cái chiến hỏa không ngừng thế giới. Khắp nơi đều là sinh linh đồ thán tai nạn cảnh tượng. Được không u ám, đây là huyễn cảnh sao? Một giọt nước trong, đều có một cái thế giới. Thái Nhất kinh ngạc nói, kinh ngạc thời khác. Đập vào mặt, vô cùng vô tận giọt nước, giống như mỗi một trong đó, đều có khác biệt hình ảnh. Giọt nước phát ra các loại quang mang, tựa như mỗi một loại quang mang đều đại biểu cho một cái thế giới sắc điệu. Không đúng, là mộng cảnh, một giọt này nước, cũng là một giấc mơ. Bên trong rất nhiều hiện tượng là trái ngược lẽ thường. Đây là mộng cảnh, chẳng lẽ là bàn cổ mộng cảnh tập hợp? Thái Nhất kinh ngạc nói, dậm chân ở giữa, Thái Nhất bước vào một phiến hư không, giờ khắc này, tựa như lại không có đường quay về, vừa mới đi tới đường toàn không có, Thái Nhất cũng triệt để xâm nhập thiên địa âm dương trong ao. Tựa như thực sự tại hư không, Thái Nhất rung động nhìn trước mắt hình ảnh, giống như lúc trước Thương Hận đối Thái Nhất miêu tả vũ trụ hình ảnh. Thái Nhất liền đứng tại cái này trong vũ trụ, trước mắt tựa như một vùng ngân hà tinh vân, vô số ngôi sao xoay chậm chậm, hình thành một cái tinh không siêu cấp vòng xoáy, xoay tròn hướng trung tâm một hố đen to lớn. Đứng tại vũ trụ này trung tâm, Thái Nhất cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Đây không phải thiên địa âm dương ao sao? Thế nào lại là loại này hình ảnh? Quá một kinh ngạc nói. Mang mang vũ trụ, tinh hà rực rỡ, đang chậm rãi hội tụ hướng trung tâm hắc động. Không đúng, không phải tinh hà, những tinh hà đó bên trong ngôi sao, cũng không phải là thật ngôi sao, mà là ta vừa mới nhìn đến giọt nước, phóng đại vô số lần. Giọt nước là mộng cảnh, cái này vô số ngôi sao, nhưng thật ra là bàn cổ vô số mộng cảnh. Vô số mộng cảnh chậm rãi di động. Hội tụ hướng trung tâm hắc động. Hắc động kia là âm phủ cửa vào. Thái Nhất ngạc nhiên nói. Đột nhiên, quá vừa nhìn thấy nơi xa hậu thổ. Hậu thổ dậm chân ở giữa. Tiến vào một cái ngôi sao. Không, đây không phải là ngôi sao. Đó là một giọt mộng cảnh. Hậu thổ tiến vào này một giọt mộng cảnh. Qua thìm khoa phụ cái chết người chứng kiến sao. Cái này từng cái ngôi sao mộng cảnh dịch giọt, tồn chữ thế gian chết đi linh hồn. Thái Nhất hiếu kỳ nói, hiếu kỳ thời khắc, quá vừa phát hiện, nơi xa có 10 cái mặt trời hư ảnh, chính là kim ô thái tử nhóm linh hồn. Hoa, hoa, một đám thái tử linh hồn hoảng sợ đập động cánh. Làm sao, cái này một mảnh loại tinh không địa phương, đúng như Thương Hận nói tới vũ trụ. Mất trọng lượng, không có không khí, căn vô pháp di động, chỉ có thể hoảng sợ trong tiếng kêu thảm, mặt trời đập động cánh, làm sao, nơi này không có không khí, đập động cánh cũng vô dụng, chỉ có thể ở nơi đó hoảng sợ giãy giụa bên trong. Mặt trời linh hồn, nước chảy bèo trôi, theo vô số mộng cảnh ngôi sao, chậm rãi vòng quanh hắc động xoay tròn. Một vòng, tựa hồ tại hướng về trung tâm hắc động tới gần. Đồng thời, bốn phía vô số dạng giọt chất lỏng ngôi sao, tựa như cũng đang hấp dẫn mặt trời linh hồn. Chỉ muốn tới gần, mặt trời linh hồn liền rơi vào một cái ngôi sao mộng cảnh. Rơi vào, quá một trận biến sắc, khó trách, vô luận là ai, tiến vào nơi này, liền không có ra ngoài. Bởi vì, nơi này ngôi sao quá nhiều, rất nhiều, căn nhiều vô số kể. Kim Ô Thái Tử nếu là rơi vào trong đó nhất khỏa tinh thần, cũng liền nháy mắt, Thái Nhất liền sẽ tìm không thấy bọn họ hạ lạc. Thật giống như Thương Hận Sách, trong vũ trụ, ức vạn tinh thần, ngươi rơi vào nhất khỏa tinh thần, những người khác như thế nào tại ức vạn tinh thần trong tìm tới thân ngươi ảnh. So mò kim đáy biển còn đáng sợ hơn xác suất. Không muốn rơi vào mộng cảnh ngôi sao. Thái Nhất lo lắng cất bước đuổi theo. Làm sao, nơi này hết thảy mất trọng lượng. Vạn vật ở đây không có quy tắc. Pháp lực, Thái Dương chân hỏa, căn vô pháp sử dụng. Thái Nhất căn vô pháp đuổi kịp Kim Ô Thái Tử. Đồng thời tự thân cũng giống như nước chảy bèo trôi. Theo ức vạn tinh thần chậm rãi vòng quanh trung tâm xoay tròn. Thái Nhất lo lắng trong vận dụng các loại sức mạnh, thậm chí Đông Hoàng Trung, Tâm Luân Bảo Thủ cũng bị lấy ra. Làm sao, nơi này bảo vật cũng vô dụng. Thái Nhất thu hồi bảo vật lo lắng trong trầm tư. Đột nhiên, Thái Nhất quanh thân toát ra vạn trượng kim quang, sau đầu càng là toát ra từng đạo Phật Luân. Thiên địa âm dương ao, bàn cổ mộng cảnh nơi tụ tập. Hết thảy lực lượng đều là hư huyễn, cũng không biết tâm chi lực có thể. Bây giờ hết thảy thủ đoạn dùng hết, chỉ có thể dùng này thử một chút. Thái Nhất là cảm giác chúng sinh Phật Đà, tự nhiên Phật lực ngập trời, quanh thân vờn quanh cuồn cuộn Phật lực, càng là một loại tâm chi lực lượng, lấy tâm gọi mộng, mơ hồ trong đó, những này Phật lực, thế mà có thể tạo được nhất định hiệu quả. Tại quá vừa khởi động Phật lực phía dưới, tựa như Thương Hận đã từng nâng lên, trong vũ trụ phi thuyền thiêu đốt khí thể tiến lên phi thuyền tiến lên. Thái Nhất trên thân Phật lực, cũng là này tiến lên phi thuyền nhiên liệu, nhượng Thái Nhất tại cái này như mộng ảo hư vô chi cảnh nhanh chóng hành động. Phật lực hữu hạn, nhưng Thái Nhất cũng không lo được nhiều như vậy, bay thẳng tinh hà mà đi. Hướng về dãy rùa hoảng sợ trong Kim Ô Thái Tử đánh tới. Hoa, cha, mẹ, nhanh tới cứu ta. Hoa, một đám Kim Ô Thái Tử linh hồn hoảng sợ kêu khóc. Làm sao, giờ phút này kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, thanh âm đều truyền không đi ra như thế nào nhượng đế tuấn. Hy Hòa biết, mặt trời luôn bị một khỏa mộng cảnh ngôi sao hấp dẫn. Sắp đầu nhập một khỏa mộng cảnh ngôi sao, đang bị hút vào trong đó trong nháy mắt, mặt trời lão lục bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Tựa như chỉ cần đầu nhập này ngôi sao, liền rốt cuộc không thể quay về. Không muốn, ta không muốn đi vào. Lão lục nhất thời kêu khóc mà lên. Làm sao, giờ phút này lão lục căn thân bất do kỷ. Không phải mình không muốn vào nhập, liền không tiến vào, huống hồ vẫn chỉ là hồn thể, chỗ nào có thể dãy giụa. Không, lão lục tuyệt vọng gào thét lấy, bành, ngay tại muốn đầu nhập mộng cảnh ngôi sao trong nháy mắt. Một cỗ đại lực nâng lão lục, nhìn ngươi về sau, còn dám hay không nói lung tung. Một cái tiếng trách cứ âm tại lão lục bên tai vang lên. Đại ma vương thanh âm. Đột nhiên, lão lục cảm giác đại ma vương thanh âm tựa như thiên âm. Giờ khắc này, kinh hãi nghe được đến đại ma vương thanh âm, có loại mãnh liệt an tâm. Ô ô ô ô ô. Lão lục nhất thời sụp đổ khóc lên. Thái Nhất quanh thân kim quang vạn trượng, nâng lão lục, một phen trách cứ, có thể, lão lục giờ phút này hoảng sợ chỉ có khóc. Chưa từng có như vậy tuyệt vọng. Đừng khóc, ngươi là hồn thể, linh hồn xuất khiếu, linh hồn hẳn là cùng thân thể có một tia liên hệ. Cảm ứng một chút thân thể chỗ, Thái Nhất trầm giọng nói, ân, ô ô, hừ hừ, lão Lục thút thít trong co lại, giờ khắc này, lão Lục không còn dám chống đối Thái Nhất, dựa theo quá một yêu cầu cảm ứng, rất nhanh, cảm ứng được, ta cảm giác, có căn sợi dây gắn kết lấy ta, ta thân thể ở bên kia, lão Lục khóc chỉ một cái phương hướng, thân thể chưa chết, linh hồn cùng thân thể có liên hệ, ngươi có thể tìm tới phương hướng liền tốt, ngã Phật lực truyền cho ngươi một số, nhanh chóng linh hồn quy khiếu. Thái Nhất vung tay lên, một đoàn ánh vàng rực rỡ Phật lực tràn vào lão Lục linh hồn. Ô ô ô, ta có thể di điệu. Lão Lục kinh hỉ nói, cho ngươi Phật lực hữu hạn, nhanh chóng trở về, Phật lực tiêu hao sạch trước đó, nếu không thể trở lại thân thể, ngươi liền vĩnh viễn mất tích tại mộng cảnh này tinh không? Thái Nhất trầm giọng nói, oa, ta muốn trở về, ta muốn trở về. Lão Lục liều mạng đập động cánh, mượn Thái Nhất cho Phật lực, nhanh chóng hướng về thân thể cảm ứng phương hướng mà đi. Nhìn thấy lão Lục bay đi, Thái Nhất thở nhẹ khẩu khí, lần này mang 10 cái chất nhi đi ra, cuối cùng không có xông đại họa, nếu không, thật đúng là không tốt cho đại ca đại tẩu bàn giao. Quay đầu, Thái Nhất nhào về phía kế tiếp Kim Ô Thái tử linh hồn, mà lão Lục linh hồn phi hành trong, quay đầu mắt nhìn Thái Nhất, lại nhìn thấy, Thái Nhất quanh thân Phật quang ảm đạm không ít, vừa rồi truyền cho lão Lục, đến mức Phật lực yếu bớt, nhìn lấy Thái Nhất qua lão Tam chỗ, bắt trước làm theo, đem lão Tam giải cứu, nhượng nó trốn tới, lão Lục trong lòng một trận phức tạp, giống như cái này đại ma vương, cũng không phải chán ghét như vậy. Lão Lục bay trở về, lão Tam cũng bay trở về, lão Tứ, lão Ngũ, lão Thất, lão Bát, một cái tiếp theo một cái Kim Ô Thái tử, bị Thái Nhất cứu trở về qua, mà Thái Nhất vẫn như cũ không ngừng bôn ba bên trong. Mỗi lần cấp cho chúng Thái tử một bộ phận Phật lực, đến mức Thái Nhất tự thân Phật lực càng ngày càng ảm đạm. Hậu thổ bước vào thiên địa âm dương ao, nhanh chóng chạy đi một cái giấc mộng cảnh trong tinh thần. Người khác ở chỗ này, tựa như mất đi hết thảy, nhưng, hậu thổ nhưng lại có đặc thù năng lực, tựa như có thể vùng vẫy tứ phương, đồng thời có lẽ là thiên địa âm dương ao chủ nhân. Thậm chí có thể phân biệt ra được mỗi một giấc mơ khác biệt. Bàn cổ đại thần, thân hóa thiên địa vạn vật vạn linh, đều là bàn cổ nhục thân biến thành, vạn linh sinh ra chi mộng cảnh, cũng là bàn cổ chi mộng cảnh, sinh linh sau khi chết, linh hồn tiến vào mộng cảnh thế giới, vĩnh hằng tồn tại, thẳng đến cuối cùng tiêu tan hòa tan làm mới thiên địa thật thính. Nhóm này mộng cảnh, là 10 ngày trước, đại trạch phụ cận, không sai. Chính là đám kia chứng kiến khoa phụ chết tiểu yêu linh hồn an cư chỗ. Ở chỗ này, hậu thổ trong nháy mắt bước vào một khỏa mộng cảnh ngôi sao. Đảo mắt, về sau thổ chi có thể tìm tới đám kia tiểu yêu. Tiểu yêu nhóm chết rất thê thảm. Nhưng, một đám tiểu yêu lại giấu trong lòng đối với thiên địa mỹ hảo nguyện vọng. Sau khi chết linh hồn tiến vào mộng cảnh thế giới, lại là một mảnh tường hòa, hậu thổ khe khẽ thở dài, vì bọn này tiểu yêu bất đắc dĩ vận mệnh than thờ. Vì trước mắt trời trong gió nhẹ, vạn lý nước sông mộng cảnh mà vui mừng, ở đây trong mộng cảnh, bọn này tiểu yêu, cũng coi là sau khi chết an bình, ngay tại hậu thổ tìm tới đám kia tiểu yêu thời điểm. Đột nhiên, bầu trời bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, hoa. Hoa, hoa, ngoặc kép chấm chấm, cái này mộng cảnh thế giới trong, tựa như xuất hiện 10 cái thái dương, đang cùng khoa phụ trong chiến đấu. Hậu thổ nhìn kỹ, Đây chính là bọn này tiểu yêu lúc còn sống nhìn thấy hình ảnh. Bởi vì quá nhiều tiểu yêu đều có cái này trí nhớ. Cho nên ở trong giấc mộng, lấy hư tượng tái hiện, vô số tiểu yêu hoảng sợ trốn trong sông. Ngoại giới chiến đấu vẫn như cũ, oanh minh ở giữa, đại chiến kết thúc, khoa phụ toàn thân bị kim ô thái tử đồ nướng một mảnh cháy đen. Quanh thân giọt xương bốc hơi vô số, rất lợi hại hiển nhiên. Một trận chiến này, 10 đại thái tử thắng lợi. Ha ha ha ha, cái gì cầu thí khoa phụ, có cái gì không tầm thường, có năng lực, lần sau lại tìm chúng ta à. Khoa phụ truy nhật, đuổi tới lại như thế nào? Lại không đánh lại được chúng ta. Ha ha ha, không tốt, nương nói ban đêm cho chúng ta làm tốt ăn, để cho chúng ta về sớm một chút. Bẩn bẩn, không kịp, mau trở về. Ngoặc kép chấm chấm, trong tấm hình, một đám kim ô thái tử vô cùng lo lắng rời đi. Mà khoa phụ cũng là đặt mông ngồi dưới đất. Kim ô thái tử thật đi. Thái nhất không có gạt ta. Hậu thổ sầm mặt lại, lại nhìn thấy khô quát khoa phụ khát nước nhanh chóng uống nước đứng lên, há miệng hút vào, một con sông bị uống cạn, há miệng lại hút, lại là một con sông bị uống cạn. Trong sông tiểu yêu hoảng sợ tránh trốn, có thể căn trốn không thoát, bởi vì quá yếu, chỉ có thể lâm vào nước bùn bên trong. Chỉ có một ít đại yêu từ trong sông đập ra qua. Oanh, trong sông chạy đi đại yêu, bỗng nhiên bị một đạo thanh quang bao phủ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thanh quang, cái này thanh quang là? Hậu thổ kinh ngạc nói. Uống nước trong khoa phụ cũng phát hiện không đúng liền, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Oanh, bỗng nhiên một cái bàn tay đập vào khoa phụ trên đầu. A, khoa phụ nhất thời sao vỡ toang, máu tươi bắn ra bốn phía. Lại nhìn thấy khoa phụ sau lưng đứng đấy một cái tổ vu cú mang. Hậu thổ đột nhiên biến sắc, cả giận nói, thật sự là hắn, thật sự là hắn, làm sao có thể. Cú mang phất tay bắt trước kim ô thái tử lưu lại dấu vết, bốn phía nhất thời hỏa diễm nổi lên bốn phía. Đất khô cằn vô số, vô số nước bùn chung tiểu yêu, giãy giụa hai lần liền chết. Nhưng, cuối cùng có một ít ương ngạnh tiểu yêu, sống lâu một hồi, nhìn nhiều một hồi, lại nhìn thấy, cú mang bỗng nhiên biến ra móng vuốt, cố ý bắt trước mặt trời móng vuốt bộ dáng, đem khoa phụ nhanh chóng ngược sát chí tử, thủ đoạn tàn nhẫn cùng cực, làm xong hết thảy. Kiểm tra tứ phương, thẳng đến phát hiện không có bất kỳ cái gì sinh linh còn sống mới quay đầu lại biến mất tại thiên. Không, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Không, vẫn là có cá biệt tiểu yêu tại nước bùn trong sắp gặp tử vong. Trước khi chết, bọn này tiểu yêu nhìn thấy khoa phụ tùy tùng tới. Đáng tiếc, hết thảy đều quá lâu. Sở hữu tiểu yêu giờ khắc này toàn bộ tắt thở. Hình ảnh im bặt mà dừng. Sau đó sự tình, hậu thổ biết tất cả. Mà giờ khắc này hậu thổ lại là toàn thân run rẩy. Làm sao có thể, làm sao có thể. Cú mang, cú mang ngươi vì cái gì làm như thế? Vì cái gì? Hậu thổ mặt lộ vẻ một cỗ căm giận ngút trời. Vu yêu chi chiến a, kém chút liền mở ra. Cú mang lại là hậu trường người vạch ra. Tại sao là hắn? Vì cái gì? Hậu thổ không thể nào hiểu được. Coi như diệt yêu nước, Vu tộc cũng tổn thất nặng nề a. Đến lúc đó, Bắc Phương Tam Thanh, Nữ Hoa, Côn Bằng nhóm cường giả ra mặt, Vu tộc thậm chí khả năng diệt tuyệt a. Cú mang, hắn vì cái gì làm như thế? Bốn phía hình ảnh lại lần nữa khôi phục lại một mảnh tường hòa. Vô số tiểu yêu vùng vẫy tại đại hà bên trong. Hậu thổ mặt âm trầm, bước ra cái mộng cảnh này thế giới. Hậu thổ trong lòng rất lợi hại cháy giận, rất khó chịu, không biết như thế nào cho phải. Có thể ngẩng đầu một cái, chợt phát hiện Cách đó không xa mộng cảnh trong tinh hà, Thái Nhất đẩy, đem cái cuối cùng Kim Ô Thái Tử đẩy đi ra. Thái Nhất, Kim Ô Thái Tử, bọn họ làm sao tới nơi này? Hậu Thổ kinh ngạc nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?